Nơi rèm xe lại thò ra một ngón tay, lần này là ngón tay cái. Một ngón tay cái vểnh lên thành một hình vòng cung mỹ lệ, tựa như đang khen ngợi chiến tích của ai đó. Lôi Phách cầm long hành đại đao, lôi mình múa ngân tiền, và người khổng lồ Lôi Đằng hệt như pho tượng đồng, đột nhiên cảm thấy cổ họng đắng hết, toàn thân lạnh run bần bật. Tiết trời đầu đông khiến người ta lạnh lẽo, mùa xuân sang năm vẫn còn xa lắm. Âu Dương Ý Ý, Chu Như Thị, Tương Ca Nhi nhìn họ giống như nhìn bà ngồi mộ. Cuối cùng vẫn là Lôi Đằng gần giọng quát lớn: Người không phải là Tô Mộng Trầm, người là... Xe ngựa đột nhiên chuyển động, Lợi Tiểu Cát đã nhảy xuống xe ngựa, cỗ xe tự động lăn đi, lao về phía Lôi Đằng. Lôi Đằng gầm lớn, quyết tâm liều mạng, vung búa xông lên, một búa chém vỡ cỗ xe ngựa làm đôi. Xe ngựa đổ xuống sau nhát búa, lăn ầm ầm xuống sông. Trong xe không có ai, chỉ có một đoạn màu gãy. Lôi Đằng ngẩng đầu thì phát hiện một chuyện. Hai huynh đệ còn lại của y, Lôi Phách và Lôi Minh, đều đã nằm ngửa dưới sông. Trên cổ họng đều có một cái lỗ, nước sông tràn vào, rồi cuối cùng máu đỏ chảy ngược trở ra. Một người mặc áo gấm thản nhiên đứng trên xác của họ. Lần này y thò hai ngón tay ra, một trái một phải, đều là ngón út. Ngón tay của y trắng muốt, thon nhỏ, dài. Ngón tay không hề dính một giọt máu. Lôi Đằng gầm lớn, vung búa, tự bẻ gãy đồi, trở tay chém hai lưỡi búa vào hai bên huyệt thái dương của mình. Bạch Sầu Phi, người của Lục Phân bán đường, lôi ra, nhất định sẽ tính với ngươi mối huyết hải thâm thù này. Người áo gấm thấy y chết như thế, có vẻ rất luyến tiếc, sau đó nói với giọng thương cảm: khiêng họ về, hậu táng cho họ. Chu Như Thị đáp: vâng. Hiếm thấy, không ngờ có người có thể trung thành liều chết vì Lôi Tổn như thế. Bạch Sầu Phi trong lòng tự như cảm thán: người trung thành như thế nên được chôn cất tử tế. Lợi Tiêu Cát không kìm được bèn hỏi: Bạch Phó Lâu Chủ, sao người trong xe lại là ngài? Bạch Sầu Phi thản nhiên hỏi ngược lại: lẽ nào không thể là ta? Lợi Tiểu Cát nhất thời cứng họng: muốn giết Tô Lâu Chủ. Bạch Sầu Phi lạnh lùng: khẽ đưa một tiếng lên, hai bàn tay đưa lên, ngắm nghía từng ngón tay. Trước tiên phải bước qua xác của ta. Vậy là từ ngày hôm đó, lời đồn muốn giết Tô Mộng Trầm, phải giết Bạch Sầu Phi đã lan khắp kinh thành, ai ai cũng biết. Không lâu sau, cả giang hồ hắc bạch lưỡng đạo cũng đã đồn đại ầm ĩ: muốn giết họ Tô phải giết họ Bạch, Bạch chết Tô khó sống. Thế nhưng trận chiến này lại có hai người quan sát ở cự ly tương đối gần, nhưng tuyệt đối không ai phát tác. Hai người này, một người chính là Địch Phi Kình, đang nắm giữ đại cục của Lục Phân Bán Đường, người kia là Lâm Ca Ca, từng phản bội Lục Phân Bán Đường. Địch Phi Kình chắp tay sau lưng, cúi đầu tựa như thưởng thức phong cảnh. Lâm Ca Ca đứng sau lưng của y. Y đứng một mình với tên phản đồ Lâm Ca Ca, chẳng lẽ không sợ gã sinh lòng khác, mưu sát ám toán y hay sao? Địch Phi Kình rốt cuộc đang nghĩ gì? Lâm Ca Ca không biết. Y đang đợi Địch Phi Kình hỏi. Y biết Địch Phi Kình nhất định có điều muốn hỏi. Quả nhiên Địch Phi Kình đã lên tiếng: là người cung cấp tin tức, nói cho Lôi Môn Ngũ Đại Thiên Vương biết Tô Mộng Trầm chắc chắn sẽ đi qua cây cầu nhỏ này. Đúng vậy. Vậy tại sao người bọn chúng lại làm thế chứ? Tại sao ngươi lại muốn bọn chúng làm thế chứ? Lôi Môn Ngũ Đại Thiên Vương từ Giang Nam xa xôi tới đây, mục đích là muốn trả thù cho Lôi Tổng Đường Chủ. Họ thấy chúng ta không chịu công kích, sớm đã sinh lòng bất mãn, chỉ bằng cứ để họ đi thử. Thành công đương nhiên là tốt, thất bại cũng chẳng sao. Còn ngươi thì sao? Ta ư? Đối với việc lâu nay Lục Phân Bán Đường không có hành động phản công, ngươi có ý kiến như thế nào? Ta không dám nói là mình biết rõ sách lược của Địch Đại Đường Chủ, nhưng ít nhất ta có thể tin tưởng rằng Địch Đại Đường Chủ đã có tính toán. Hơn nữa bây giờ thời cơ vẫn chưa chín mồi, chắc chắn sẽ hy sinh oan uổng đánh rắn động cỏ. Xem ra những chuyện vô ích uổng công thế Địch đại đường chủ quyết chẳng nhúng tay vào làm đâu. Nhưng vì tin tức bí mật của người cung cấp, Lôi Môn Ngũ Đại Thiên Vương đều chết dưới cây cầu nhỏ này. Ê, người không sợ người của Giang Nam Phích Lịch Đường trừng phạt người sao? Ta là người của Lục Phân Bán Đường, muốn phạt phải do Lục Phân Bán Đường phạt ta. Ta can tâm tình nguyện, chẳng nói lời nào. Kỳ thực cổ lai chinh chiến kỷ nhân hồi. Ê, ta đã bảo với bọn họ rồi, mạo hiểm ám sát Tô Mộng Trầm chỉ có chuốc lấy cái chết mà thôi. Nhưng họ lại chẳng chịu nghe, cái này không trách ta được. Không phải là không trách được ngươi, mà là chết hết cả rồi, muốn trách cũng không thể. Muốn làm việc thì không thể sợ người trách được. Đây là lời của Tổng Đường Chủ năm xưa thường nhắc nhở ta. Ngươi đã không còn là tên tép diêu năm xưa. Kim Phong Tế Vũ Lâu lẽ ra phải nhìn ngươi bằng con mắt khác mới phải chứ. Cũng nhờ Địch đại đường chủ, ta mới có thể sống đến ngày hôm nay. Nếu ta không biết sửa lỗi lúc trước thì sẽ phụ ơn của đại đường chủ tha mạng, cũng phụ cả sự hậu ái của tổng đường chủ năm xưa. Ê, toàn là lời thừa thãi. Ngươi vốn là nhân tài, sống bừa qua ngày chỉ uống phí cuộc đời. Con người có thể có lỗi với kẻ khác, nhưng không thể có lỗi với bản thân. Trước đây ngươi toàn làm những việc tự hủy hoại mình, coi như đã uổng phí nửa đời ngươi rồi. Phải, ngươi có biết Lôi Môn Ngũ Đại Thiên Vương vì cớ gì mà thất bại thần vong hay không? Bọn họ quá chủ quan, suy nghĩ thiếu chu đáo, khinh địch cho nên mất mạng. Bọn họ nghĩ mình đã đánh giá đúng Tô Mộng Trầm, lại bỏ quên mất Bạch Sầu Phi. Ngoài ra kế hoạch hoa mai của họ, của Lôi Tổng Đường Chủ cũng có chút... Ngươi cứ việc nói đi. 3 tháng nay ta đã tra cứu hết các quyển tư liệu. Hành động mai độc mà Lôi Tổng Đường Chủ sắp đặt rất giống như chuyện năm xưa Thẩm Hộ Thiền ám sát sát thủ Vương Tỉnh Vô Danh ở Tùng Lâm Khê, Tâm Nguyệt Kiều. Ồ, Tỉnh Vô Danh là trưởng lão có vai vế cao nhất ở Hải Nhãn Bang. 15 tuổi Thẩm Hộ Thiền đã hạ chiến thử, nhưng Tỉnh Vô Danh không hề khinh địch mà đề phòng nghiêm ngặt. Có một hôm lão dẫn hơn 70 vệ sĩ đi qua Tâm Nguyệt Kiều, dưới cầu đột nhiên có một cây ngân thương đâm lên xuyên vào kiệu. Kẻ đột kích còn chưa kịp buông tay thì Tỉnh Vô Danh đã cải trang thành một tên hộ vệ lao tới. Có điều lão không ngờ cú đột kích ấy chỉ là đòn hờ, kẻ đó chính là Đường Bảo Nghiêu. Thẩm Hộ Thiên thật sự ẩn mình dưới nước, khi lão vọt xuống đã lập tức phóng lên. Tỉnh Vô Danh rốt cuộc vẫn chết dưới đao của Thẩm Hộ Thiên. Phục kích dưới gầm cầu, cách này rất giống với chuyện Thẩm Hộ Thiên giết Tỉnh Vô Danh. Tô Mộng Trầm không thể không cảnh giác được. Vậy thì đối với việc Bạch Sầu Phi một hơi giết chết 5 đại cao thủ, ngươi có ý kiến gì? Thật ra Tô Mộng Trầm không đáng sợ, kẻ đáng sợ chính là Bạch Sầu Phi. Tô Mộng Trầm võ công dẫu có cao mấy đi chẳng nữa cũng chỉ là một con cọp què một chân, còn Bạch Sầu Phi lại là một con báo đã mọc đủ lông đủ cánh. Hiện nay trong Kim Phong Tế Vũ Lâu, Tô Mộng Trầm ngã bệnh, Vương Tiểu Thạch không màng sự vụ trong lâu, Dương Vô Ta lo tổ chức, chỉ có Bạch Sầu Phi từng bước đi lên, rất uy tín, địa vị ngày một vươn cao. Hơn nữa kẻ này còn có thủ đoạn phi thường, cho nên muốn hủy Kim Phong Tế Vũ Lâu, trước tiên phải giết Tô Mộng Trầm. Muốn giết chết Tô Mộng Trầm cần phải trừ Bạch Sầu Phi. Phải, suy đoán của người xem ra có tiến bộ rất nhiều, nhưng vẫn thiên lệch một chút. Ta lớn gan nói nhiều như vậy thật sự là muốn được đại đường chủ ban dạy cho. Những điều người vừa nói thật ra không phải chỉ là ý kiến bình thường, mà là suy luận thành bại. Thông thường khi sự việc gì đó xảy ra, thường thì có những ý kiến chỉ hậu chỉ giác, nói rằng bản thân đã sớm đoán trước được sự việc này. Luận điểm của ngươi vừa rồi cũng có thể tạm coi như là tinh tế chính xác, miễn cưỡng cũng có thể liệt vào loại hậu chi tiền giác. Nhưng hãy thử nghĩ xem, giả sử lần này Lôi Môn Ngũ Đại Thiên Vương đắc thủ, sau này người trên giang hồ sẽ nghĩ thế nào? Rất có thể sẽ nói

phải giết Tô Mộng Trầm. Muốn giết Tô Mộng Trầm, trước tiên phải giết Bạch Sầu Phi. Mà muốn giết Bạch Sầu Phi, trước tiên phải giải quyết Vương Tiểu Thạch trước. Khi Y Luận đoán tình hình, lý lẽ rõ ràng, có đầu có đũa, giọng điệu cũng ôn tồn bình tĩnh, giống như kể một câu chuyện chẳng liên quan gì đến mình vậy. Tô Mộng Trầm giống như Tử Vi Tinh đứng đầu ở trong Sao Bắc Đầu, lãnh tụ quần hùng, hung tai đại lượng. Bạch Sầu Phi là Thất Sát Tinh phá ải thành công cho y, hơn nữa còn có thể một mình gánh vác một phương. Vương Tử Thạch tựa như Phá Quân Tinh xung phong chặn tiền, uy chấn biên cường. Dương Vô Tà là Thiên Tướng Tinh giúp y nắm giữ quyền bình. Chủ mưu lập kế, còn Quách Đông Thần, Đao Nam Thần thì lại như Tả Phù, Hữu Bật, hộ vệ hô ứng. Bởi vậy tổ hợp bốn con người này tất cả là những mắt xích nối tiếp nhau, liền mạch vô cùng, phòng hộ vô cùng nghiêm ngặt. Trước giờ chưa phát hiện ra nhược điểm của họ mà liều lĩnh hành động tấn công, thì cho dù hùng tài đại lược, võ công trùm đời như Tổng Đường Chủ cũng thất bại như thường mà thôi. Lâm ca ca rụt rè hỏi: vậy bây giờ chúng ta chỉ đánh im lặng chờ đợi thời cơ sao? Một mặt là đợi, mặt khác lại đốt lửa, đào đất, tưới nước cho Kim Phong Tế Vũ Lâu tựa như một đám cây cối mọc chung với nhau. Dù sao có vững chãi đến mấy cũng không thể chống chọi nổi sự bào mòn lâu dài. Chúng ta cứ tiếp tục đợi, khi đối thủ hết kiên nhẫn sẽ lộ ra sơ hở. Đồng thời cục thế rất có thể sẽ chuyển biến, có lợi cho chúng ta. Địch Phi Kinh đút hai tay vào túi quần, và hai tay vào ống tay áo. Động tác đó rất giống với thói quen của Lôi Tổn thuở còn sinh tiền. Huống chi bây giờ sẽ có người tìm đến Vương Tiểu Thạch, Vương Tiểu Thạch cũng sẽ đi gây chuyện phiền phức cho kẻ khác. Từ sau lần bại một năm trước, Lâm ca ca trở lên rụt rè, chuyện gì cũng cẩn thận xử lý, không hỏi điều không nên hỏi, khi nên hỏi nhất định phải hỏi. Cho nên sau khi y cân nhắc, y mới thành thật hỏi: ai đã gây phiền phức cho Vương Tiểu Thạch vậy? Y đoán rằng Địch Phi Kinh nói vậy chính là để cho y hỏi. Nếu hỏi rồi, ắt Địch Phi Kinh sẽ nói. Quả nhiên Địch Phi Kinh đáp: Long Bát Thái Gia. Lâm ca ca không khỏi thấy trong lòng mình bừng sáng lên. Bất cứ ai dây dưa với Long Bát Thái Gia, cả đời này e rằng cũng không dám gây phiền phức nữa. Thậm chí là không thể gây phiền phức được nữa. Ai cũng biết rằng đằng sau Long Bát Thái Gia có kẻ nào chống lưng. Trong triều đình, trên dưới đều có lời rằng thà đắc tội với hoàng đế còn hơn đắc tội với cái tên Long Bát Thái Gia này. Lâm ca ca cảm thấy rất may mắn. Y biết mình đã hỏi đúng. Vương Tiểu Thạch gây ra phiền phức lớn như vậy, Địch Phi Kinh tự nhiên rất sẵn lòng nói cho người khác biết. Bởi vậy y còn hỏi thêm: Vương Tiểu Thạch định tìm ai gây phiền phức đây? Nụ cười bí hiểm trên gương mặt Địch Phi Kinh trông có vẻ tà khí hơn. Lần này câu trả lời của y chỉ có hai chữ: tiên sinh. Địch Phi Kinh đang mỉm cười, trong lòng chợt sực nhận ra mình đã theo Lôi Tổng Đường Chủ quá lâu, vẫn quen làm một người quan sát. Khi Lôi Tổng Đường Chủ hỏi ý kiến, y mới luận đoán, đưa ra kiến giải. Nhưng bây giờ Lôi Tổn không còn nữa, y lại vô thức tạo ra cục diện thuộc hạ thỉnh giáo ý kiến mình, rồi mới chịu nói ra một số kiến giải độc đáo. Thế tức là sao? Để bộ hạ hiểu nhiều về mình sẽ mang lại đến điều lợi gì? Còn nếu để thuộc hạ quá hiểu mình sẽ đem lại nguy cơ cực lớn. Lôi Tổn chết rồi, bây giờ y đang ngồi ở chỗ Lôi Tổn, làm việc của Lôi Tổn, địa vị đồng đẳng với Lôi Tổn. Y chính là Lôi Tổn thứ hai. Y sao đến giờ vẫn là Địch Phi Kinh? Cho dù y vẫn là Địch Phi Kinh, nhưng Địch Phi Kinh đã không còn là Địch Phi Kinh trước đây rồi. Trong lòng y đang cuộn trào cơn sóng. Lâm ca ca tự hồ vẫn bị hai chữ tiên sinh làm cho sững người, nhất thời không nói được gì, nghĩ cũng chẳng ra.